xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa lập tức đi lấy gừng đến. Kiều Triều cầm dao chuẩn bị thái. Trần Nguyệt bỗng nhiên ngăn lại. Khoan đã, Huy không thấy gừng dơ sao? Không biết rửa à, Kiều Triều. Hắn vội vàng đem gừng đi rửa sạch. Thái như thế nào? Trần Nguyệt đáp, thái thành lát, hai lát là được. Kiều Triều cẩn thận thái gừng. Thái dày thế này được chưa? Trần Nguyệt, được rồi, thái xong đi. Ngươi là heo sao? Thái mấy lát gừng cũng không xong. Trần Nguyệt bắt đầu càu nhàu. Trong lòng vẫn luôn có chút bực bội. Kiều Triều, thực ra hắn thật sự không biết làm. Hắn biết phê tấu chương. Nhưng nhà này ngoài cây bút của Kiều Tam gia thì chẳng có gì để dùng. Cuối cùng, hắn cũng thái xong hai lát gừng và cho vào nồi. Đảo vài lần, sau đó thêm nước và đợi nó sôi. Rồi mới lau mồ hôi. Xào một món ăn mà mệt chết hắn. Không đúng, sao hắn lại phải xào rau chứ? Rõ ràng trước đây việc xào nấu này không cần đến tay nguyên chủ. Nhìn thấy bụng Trần Nguyệt. Thôi, làm thì làm. Thịt gà đã được ướp sẵn trong nồi. Nên không cần thêm muối. Trần Nguyệt bảo Kiều Triều gắp một miếng để nàng nếm thử. Không tệ, được rồi, dọn ra đi. Dù xào mất khá lâu, nhưng cũng ổn. Xong món gà, đến lượt thịt thỏ. Lần này Kiều Triều đã thuần thục hơn nhiều so với xào thịt gà. Trần Nguyệt có thể thảnh thơi một chút. Không cần theo dõi quá sát. Chỉ cần nhắc nhở khi thêm nước. Xào rau xanh thì đơn giản hơn. Chỉ cần thêm chút dầu và đảo qua là xong. Dưa muối cũng không có gì phức tạp. Sau khi hoàn thành mọi món ăn, Kiều Triều cầm chén uống một ngụm nước lớn. Mệt quá, hắn thà đi làm ruộng hoặc vào rừng còn hơn. Chiều nay chắc phải vào rừng một chuyến nữa. Tiểu Hoa đi lấy dầu để cất đi. Nhìn thấy bên trong chỉ còn lại một chút dầu. Hôm nay đại cữu cữu dùng hơi nhiều. Nhưng mợ cả không nói gì thêm. Nên Tiểu Hoa cũng không dám lên tiếng. Lúc này, mọi người trong nhà Kiều gia cũng đã trở về. Nghe thấy tiếng động, Kiều Triều bước ra từ nhà bếp, hô lên, ăn cơm thôi. Kiều Trần Thị nhìn thấy lão đại của mình đeo tạp dề, tay còn dính đầy dầu mỡ, liền hỏi, lão đại, hôm nay con nấu ăn sao? Trần Thị đâu? Trần Nguyệt lúc này đã ngồi sẵn ở bàn ăn, chỉ chờ mọi người tụ tập đông đủ để bắt đầu bữa cơm. Kiều Triều đáp, đúng vậy. Mọi người thử xem tay nghề của con thế nào. Trong lòng Kiều Triều vẫn có chút kiêu hãnh. Dù gì cũng chỉ là xào nấu vài món ăn thôi. Chẳng làm khó được hắn. Hắn tự nhủ mình quả là thông minh. Chỉ cần một chút là học ngay được. Kiều Trần Thị lo lắng rằng hắn có thể làm hỏng thịt gà và thịt thỏ. Nên vội vàng vào kiểm tra trong bếp. Nhìn thấy các món ăn trên bàn trông khá ổn. Bà liếc nhìn Trần Nguyệt. Trần Thị, con đã nếm thử chưa? Các món này có ổn không? Trần Nguyệt trả lời, thịt thỏ chưa thử, nhưng thịt gà thì ổn rồi. Kiều Trần Thị thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, thế thì được rồi, ít nhất Trần Thị không nổi giận mắng lão đại nhà mình. Chứng tỏ các món ăn vẫn còn chấp nhận được. Cả gia đình nhanh chóng rửa tay và ngồi xuống bàn. Hôm nay có hai món thịt, ai nấy đều vui vẻ. Tuy nhiên, Kiều Trần Thị vẫn chia đôi phần thịt gà và thịt thỏ. Chúng ta để dành một nửa cho bữa tối. Sao có thể ăn hết từng này thịt chỉ trong một bữa được? Như vậy thật lãng phí. Trần Nguyệt cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Liền để Kiều Trần Thị tự sắp xếp. Dù sao nàng cũng chẳng bận tâm. Còn Tiền Thị thì cảm thấy như thế cũng tốt. Vì như vậy họ có thể ăn thêm được vài miếng thịt nữa. Thật là tuyệt vời. Sau bữa cơm no nê, Tiền Thị thu dọn và rửa chén bát. Trần Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi. Trong khi Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị tiếp tục sửa lại chuồng heo mà buổi sáng chưa kịp hoàn thành. Kiều Tam thì quay lại phòng để học bài. Vì mấy hôm nay thầy dạy học đang nghỉ ngơi nên hắn không phải đến lớp. Cách chương.